Điệp viên sương mù, chương 15:15, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống Huishan nằm ở vùng ngoại ô phía tây của Vô Tích, và đỉnh cao nhất là đỉnh San Mao. 45 đệ tử của Green Gang đã chuẩn bị sẵn ở phía sau núi Huishan. Súng máy Luis ban đầu ở Sibawan đã được sử dụng, cùng với 7 hoặc 8 khẩu súng lục ổ quay và súng đất. Yang Sinh Cân dường như đủ để đối phó với những đảng viên đảng đỏ đó. Tất cả chúng tôi đang đợi ở đây. Yang Sinh Cân đã táo bạo từ khi còn là một đứa trẻ, và anh ấy đã lên núi một mình với một chiếc vali. Hơn nữa, nếu Hồng Đảng có mai phục trên núi, dẫn thêm 2-3 người lên có ích lợi gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để đưa Yang Guo Khang trở về an toàn. Huishan không cao, ngay cả đỉnh San Mao cao nhất cũng chỉ khoảng 300 mét so với mực nước biển. Chỉ mất chưa đầy một giờ để leo lên đỉnh San Mao. Nhưng khi đến địa điểm đã hẹn với chiếc vali của mình, Yang Sinh Cân không khỏi hụt hơi. Anh đặt vali xuống, sau đó giơ tay lên, Yang Sinh Cân hét lên. Anh ơi, em ở đây. Một lúc sau, có hai người xuất hiện từ sau bụi cây. Cả hai đều che mặt, thực sự có một người phụ nữ khác. Yang Sinh Cân cởi nốt quần áo của anh ta. Anh Chi Đang, theo quy định, tôi không mang theo vũ khí. Tiền đâu? MUDK trầm giọng hỏi. Anh ấy là một chỉ huy quân sự kỳ cựu, và anh ấy là người đáng tin cậy nhất trong mọi việc. Yang Sinh Cân buông tay, ngồi xổm xuống mở vali rồi bước sang một bên. Anh ơi, nuôi nửa triệu đại dương cùng một lúc quá khó. Đây là cách mà Master thứ 13 của chúng ta đã cố gắng hết sức. Một lần kiểm tra, ngay lập tức, anh có thể rút 100.000 tệ từ đại dương, còn có vàng, trang sức của vợ chúng tôi, và một ít giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà đất. Hơn 500.000 tệ. Chu Yanni bước tới cầm chiếc vali, kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu với MUDK. Mang người ra ngoài, Mục Đức Khải đóng vali lại, cầm lên. Chu Yanni lại đến cái cây và mang Yang Guo Khang ra, người đang bị trói, bịt mắt và bịt miệng. Nói cách khác, Yang Guo Khang thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Đầu tiên, Tiên Chi bị tát vào cả hai cánh tay, và anh ta đau đến mức chết. Sau đó, hắn lại bị bắt vào núi, nơi đó hắn không nhìn thấy gì, suốt ngày đêm không ăn một hạt cơm, chân mềm nhũn. Cua Trang, bạn không sao chứ? Yang Sinh Cân vội vàng hỏi. Nghe thấy đó là giọng nói của chú mình, Yang Guo Khang ngay lập tức hét lên. Ô, Mộ Đức Khải cố nén cười. Yên tâm đi, ta bị thương nhẹ trên da thịt, trở về 2 ngày sẽ không sao. Ta không muốn có người mai phục chúng ta lúc xuống núi. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không, chúng tôi chỉ muốn bạn được bình an. Chấm, Yang Sinh Cân cẩn thận giúp Yang Guo Khang từ Chu Yanni, nhưng anh ước gì mình có thể thoát khỏi hai tên xã hội đen đỏ này ngay bây giờ. Chờ một chút, chỉ cần ngươi xuống núi một hồi, sẽ có đồ tốt cho ngươi. Đặc biệt là người phụ nữ đó, tôi đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ còn tồi tệ hơn cái chết. Yang, Xin Ly chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Mọi người đã được truyền ra ngoài, và cái tổ cũ gần như trống rỗng. Nhưng lúc này, có người lừa hắn. 3 đệ tử duy nhất còn lại, ngoại trừ Gu Hai Đông, đều bị đánh chết. Bên kia đến, chỉ có 2 người. Người dẫn đầu, Yang Xin Ly vừa gặp, Meng Sao Duen, trước sự đe dọa của họng súng. Gu Hai Đông, giống như Yang Xin Ly, đứng đó với hai tay giơ lên, không dám cử động. Mạnh Tổng, ý của ngươi là, Yang Xin Ly không khỏi hỏi. Lúc này, Meng Sao Duen vô cùng ngưỡng mộ tài thiện xạ của Tiên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gu Hai Đông lặng lẽ mang chúng lên, và Tiên Chi bắn từng viên một, không lãng phí một viên đạn nào. Và Gu Hai Đông này, người đã giả vờ kinh hãi. Vợ và gia đình của Yang Xin Ly đều ở vịnh Si Tang, và người vợ lẽ duy nhất đi cùng anh ta ở đây cũng được đưa ra ngoài vào lúc này, ngồi trên mặt đất, run rẩy. Không có gì thú vị. Thập Tam đại nhân, Mạnh Thiếu Viễn rời một cái ghế ngồi xuống. Người không muốn biết ta tới đây là lệnh của ai sao? Hiện tại ta có thể nói cho người biết, ta là theo lệnh của nhị quan quân kê và cục điều tra. Anh giai từ cục ra lệnh đến giải cứu Luo Hiwang. Quên đi, dù sao thì anh cũng không biết anh giai là ai. Anh nghĩ xúc phạm chúng tôi có được không? Ông chủ Mạnh, này thực sự là một gián điệp từ Nam Kinh. Yang Xin Ly mạnh dạn nói. Anh ngủ. Anh thực sự đáng chết. Tôi sẽ ra lệnh thả Luo Hiwang ngay lập tức. và tôi hứa rằng từ giờ trở đi tôi sẽ không gây rắc rối cho gia đình Lua nữa. Meng Saozhen thở dài, tôi muốn tiếp tục sống, nhưng ông Dai sẽ không vui. Vẻ mặt của Yang Xinli đột nhiên thay đổi. Hãy để lại một dòng trên đường, để sau này chúng ta có thể gặp nhau. Bạn, chúng ta sẽ gặp nhau trên đường Hoàng Tuyền chứ? Mạnh Thiếu Nguyên chế nhạo. Ở lại, bạn có hại không, khi chúng ta rời đi, tiếp tục gây rắc rối cho gia đình Lua. Tiên Chi, hãy đưa sư phụ lên đường đi. Không, Yang Xinli, đã, có vừa kêu một tiếng, súng trong tay Điền Thất đã nổ súng. Yang Xinli ngã đập đầu vào vũng máu. A, Dương Tâm Lệ thê thiếp kêu lên. Tiên Chi thậm chí không nhìn vào nó, và bắn sức sống của người phụ nữ. Meng Saozhen cau mày, việc người phụ nữ này vô tội là có lý, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Meng Sao ban đầu muốn đối phó với người phụ nữ này, nhưng Tiên Chi đã giết cô ấy. Đầu bếp, này không phải là sự tàn ác thông thường. Tiên Chi bước tới, bắn thêm vài phát súng vào hai xác chết, rồi lặng lẽ quay trở lại, và lại đứng sau lưng Meng Saozhen. Gu Haidong cũng lo lắng nhìn theo, sợ rằng bên kia sẽ giết anh ta nếu anh ta không làm gì cả. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra, Meng Saozhen yêu cầu Tiên Chi cho anh ta xem hai tấm xếp. Gu Haidong, đây là 50.000 đại dương còn lại, tôi giữ lời. Haidong thở phào nhẹ nhõm, anh cầm lấy tấm xếp. Sau này anh định làm gì? Dương gia nhất định sẽ không buông tha cho anh. Gu Haidong cười khổ, trước tiên cứu vợ tôi, sau đó hoặc là giấu tên, cùng vợ trốn ở Thượng Hải, hoặc là tìm một con đường khác. Dù sao, ở vô tích không có thứ đó, có một con đường để ở lại. Meng Saozhen gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài. Bạn của ông chủ Lua, vào nhanh đi, ở chân núi trước Huishan, cửa hông của dinh thự Chiên nổi tiếng mở ra, và một ông già để M.U. Dekai và Chu Yanni trong. Chủ nhân của chúng tôi đã ngủ rồi, ra ngoài không tiện. Xe đã được sắp xếp, bạn nhanh chóng rời khỏi cổng chính. Bang bang bang, đột nhiên có nhiều tiếng súng nổ. Từ, bên, trong, Mạnh Thiệu Nguyên sửng sốt. Một lúc sau, mới thấy Điền Thất đi ra, trong tay cầm ba tấm ngân phiếu. Mạnh đội trưởng, 8 vạn hải dương, một xu cũng không nhiều. Ngươi làm cái gì? Mạnh Thiếu Viễn đột nhiên biến. Sắc, giữ một người như Gu Haidong dù sao cũng là một tai họa. Anh ta có thể hôm nay phản bội Yang Xinli, và có thể ngày mai anh ta cũng có thể phản bội bạn. Vì vậy tôi sẽ giúp bạn giải quyết những rắc rối trong tương lai. Tiên Chi không vội vàng nói. Meng Saozhen không biết phải nói gì. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc đến điểm này, nhưng dù sao hắn cũng không tàn nhẫn như người thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Chi lại chậm rãi nói. Nếu bạn nghĩ đến lòng tốt của Gu Haidong, thì hãy cử người đến Thượng Hải để gửi 30.000 đại dương để giải cứu vợ của Gu Haidong, và bạn đang làm ơn cho anh ta. Tiên Chi, người này có sử dụng nó hay không? Làm thế nào tôi có thể tận dụng tốt anh ta? Cách chương.